Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 855, góc truyện audio.com. Ha ha ha, cậu yên tâm, chúng ta là tỉ muội, đương nhiên là sẽ đối xử tốt với cậu. Mạc Tử Nhiên cười ha ha lên vài tiếng, sau đó lại cùng Diệp Sơ Dương nói một ít về sự việc đã phát sinh trong mười mấy ngày qua. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều nhắc tới việc không thỏa đáng xảy ra trong công việc. Cuối cùng, Diệp Sơ Dương chủ động nhắc tới. Thiếu niên một tay chống cằm, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính như cũ, cô nhẹ nhàng hỏi. Em vừa xem Weibo, liền thấy hai thương hiệu mà trước đây chị làm đại diện, nay đã thay đổi người, chuyện là thế nào? Nghe được những lời này của Diệp Sơ Dương, Mạc Tử Nhiên không khỏi chớp chớp mắt. Diệp Sơ Dương gọi điện thoại chính là vì việc này à? Trong nháy mắt Mạc Tử Nhiên cảm thấy ấm áp trong lồng ngực. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Cái gọi là cũ không đi, mới không tới, việc đại diện hai thương hiệu này đối với tôi cũng không có tổn thất gì quá lớn cả. Nếu Mạc Tử Nhiên đã nói như vậy, thì hai cái thương hiệu kia đối với cô cũng không sao cả. Nhưng quan trọng hơn là, sự thật là hai thương hiệu mà Mạc Tử Nhiên đại diện bị Lý Thiến Thiến lấy mất đó chính là một cái tát vào mặt. Fan của Mạc Tử Nhiên cùng với người qua đường trên mạng đều nghĩ đến điều này. Khi Diệp Sơ Dương nhìn đến một cái Weibo phía dưới, toàn bộ đều là chào phúng Mạc Tử Nhiên. Nói cái gì, lúc trước Mạc Tử Nhiên không phải nói gia thế của mình có thể so sánh với gia thế của Diệp Sơ Dương à, hai nhà vẫn quan hệ với thế giới, như thế nào mà mới có hai cái thương hiệu đã không giữ nổi rồi à, cười chết mất. Hai thương hiệu Mạc Tử Nhiên làm đại diện, không tính đã bị Tiểu Minh Tinh Lý Thiến Thiến cướp mất rồi. Người của Mạc Tử Nhiên đâu? Sao một chút phản ứng cũng không có vậy? Lúc này ta liền nghi ngờ rằng đôi bạn tốt Mạc Tử Nhiên và Diệp Sơ Dương là một đôi bạn tốt cùng nhau lừa gạt người, cái gì mà Diệp gia, cái gì mà Mạc gia. Nếu không phải là người thừa kế Diệp gia và đại tiểu thư nhà họ Mạc thì thật sự là quá xấu hổ. Ha ha ha, anh trai lầu trên nói đúng ý tôi. Tôi phát hiện ra đầu óc của người bình luận này đều là những tên đầu óc có vấn đề. Lúc trước Weibo Official của Cảnh Hoàn đã phát Weibo xác nhận Diệp Sơ Dương chính là thái tử gia của Diệp gia rồi còn gì. Hơn nữa nếu như anh ta không phải, Mộ Tấn Hoa có cần đối tốt với anh ta như vậy không? Lầu trên nói có lý, biết các ngươi ghét bọn nhà giàu, muốn chế giễu họ, nhưng đầu cũng nên có óc một tí. Nếu thân phận Diệp Sơ Dương đã được xác định, nhưng Mạc Tử Nhiên thì không có. Đại khái mọi ngôn luận đều là như thế. Diệp Sơ Dương trầm mặc trong chốc lát cuối cùng hỏi. Chuyện này chị định thế nào? Nghe vậy, Mạc Tử Nhiên chớp chớp mắt lại trầm tư hơn. Một lúc sau, cô sờ sờ mũi, sau đó cười ha ha ha một tiếng. Được thôi, nói cho cậu cũng không sao cả. Tôi từ nay về sau trở thành người đại diện toàn cầu của SDF, 3 ngày sau sẽ tuyên bố chính thức. Nghe được 3 chữ tiếng Anh SDF này, trên mặt Diệp Sơ Dương tức khắc trở nên kỳ quái. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình hôm nay chính là gọi điện để an ủi đối phương một chút, nhưng quả thực đó là một vấn đề không phải là vấn đề nữa. Mạc Tử Nhiên hoàn toàn không cần phải phạt tốt như vậy chứ. Thủ đoạn và tài năng của người phụ nữ này quả thực nhiều đến không đếm được mà. Diệp Sơ Dương cạn lời, nhếch mép cười cười. Cách chương.